Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, gọi ta Nanami tốt rồi. Rót canh gà đánh máu gà. Cái này sáo lộ Amon Suzuha vô cùng quen thuộc. Mặc dù tại ngày sau, Aki Tomoya bởi vì loại này, thích lên mặt dạy đời. Yêu thích bị nhả rãnh vô số lần. Bất quá cho dù là bộ dạng này, mỗi lần có hào hứng hắn cũng biết bắt lấy trong nhà biết duy nhất yên tĩnh nhu thuận nghe hắn từ đầu nói đến đuôi Amon Suzuha thật tốt dạy bảo một phen. Bởi vậy, khi nhìn đến Aki Tomoya bày ra tư thế đằng sau, Amon Suzuha liền theo thói quen lộ ra dĩ vãng nhu thuận thần sắc. Một lát sau, nhìn xem lúc này vẫn chưa thỏa mãn Aki Tomoya, Amon Suzuha cảm giác chính mình tựa hồ mở một cái thật không tốt đầu. Dù sao lúc này nàng Tomoya Kaka cần phải còn không có nhiễm lên tật xấu này. Chẳng lẽ chính mình mở ra Pandora hộp? Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Đây coi là không tính là chính mình cho mình đào hố. Tốt rồi. Tomoya Kaka, Aoyama tỷ nơi đó cũng đã xử lý xong đi. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Một lát sau, nhìn qua tựa hồ đang suy tư kế tiếp là có nên hay không đang giảng một vòng Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi phi thường tự nhiên nói ra. Nghe được nàng lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nâng xuống đi chăm chú suy tư một chút. Theo sau đối với Amon Suzuha phất phất tay, tại Amon Suzuha mắt liếc xéo phía dưới, hai người rón rén hướng phía dưới bậc thang đi đến. Tại thang lầu góc rẽ, Aki Tomoya lặng lẽ nghe trong phòng khách động tĩnh, bất quá không biết là tới thời gian không phải rất đúng quan hệ. Tại góc tường hắn không có nghe được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thậm chí ngay tiếp theo một chút xíu thanh âm đều không có nghe được. Chẳng lẽ bọn hắn đã đi rồi? Aki Tomoya trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Kết quả là, tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, hắn lặng lẽ thò đầu ra. A, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem từ xó xỉnh bên trong xuất hiện Aoyama Nanami, Aki Tomoya không khỏi giật nảy mình. Theo sau rút lui hai bước, ngồi ở trên bậc thang, liền biết người gia hỏa này có thể như vậy. Bĩu môi, Aoyama Nanami không khỏi siêu hung ác nhìn qua Aki Tomoya. Không phải, ta chỉ là có chuyện muốn xuống mà thôi. Không tin, người có thể hỏi Suzuha, nàng có thể vì ta làm chứng. Aki Tomoya vừa nói chuyện một bên đem việc này sau lưng hắn Amon Suzuha kéo ra ngoài, mười phần, thành khẩn, nói. Đối với cái này, Amon Suzuha tại Aki Tomoya thúc giục dưới, lật một cái đáng yêu mắt liếc xéo. Theo sau im lặng nói, tốt a, ta có thể làm chứng. Ta vậy mới không tin đâu tương đương hừ. Đi tới Aki Tomoya bên người, Aoyama Nanami thần sắc có thể dùng khí thế hùng hổ để hình dung. Ngay tại Aki Tomoya muốn nhấc tay đầu hàng thời điểm, mặt nàng chợt đỏ hồng. Sau đó thấp giọng nói, Tomoya-kun, cảm ơn ngươi, không cần khách khí như vậy Aoyama. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Aki Tomoya chuẩn bị vươn tay ra kiểm tra đầu của nàng. Bất quá lại bị nàng lui ra phía sau né tránh. Gọi ta, Nanami liệt tốt. Một bên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, Aoyama Nanami một bên hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Tại Aki Tomoya còn không có kịp phản ứng trước đó, Aoyama Nanami liền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trốn đồng dạng chạy ra Aki Tomoya nhà. Trong lúc nhất thời lưu lại Aki Tomoya cùng Amon Suzuha hai người hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm giác hôm nay Nanami là lạ. Sờ lên cằm, Aki Tomoya nhỏ giọng nói ra. bởi vì Tomoya Kaka viện trợ Aoyama tỷ đem trước kia một mực lo lắng sợ hãi sự tình làm xong a. Người tải vui vẻ thời điểm cùng lúc khác biểu hiện khác biệt rất bình thường a. Ở một bên Amon Suzuha thần sắc không khỏi biến đổi phiêu hốt, vừa vặn Aoyama Nanami biểu hiện, để nội tâm của nàng cũng thoáng sinh ra một ít nghi hoặc. Bất quá sau một lát nàng liền đem cái này một tia ý nghĩ đè xuống. Dù sao trong ấn tượng của nàng, tại Aoyama Nanami thế giới bên trong, xưa nay sẽ không giống như các nàng, cực đoan. Tại Aki Tomoya có bạn gái đằng sau nàng liền không còn có thể sẽ đem tâm đặt ở trên người hắn. Tốt rồi, Tomoya Kaka, vẫn là đừng đi nghĩ loại chuyện này. Suzuha đặt tay ra tại Aki Tomoya trước mắt lung lay một cái. Nói đến Tomoya Kaka rất sớm trước liền cùng Tuma tỷ học tập đánh đàn đúng không? Vừa vặn Tuma tỷ lấy được một cái rất không tệ cầm. Tomoya Kaka có muốn hay không thử một lần a? Nói đến, ta còn không có nghe qua Tomoya Kaka đánh đàn đâu. Nhìn xem lúc này nũng nịu đồng dạng Amon Suzuha, Aki Tomoya nội tâm thoáng có chút mất tự nhiên, hoặc là nói có chút hoảng. Nói đến, tại rất lâu trước đó hắn đáp ứng Tuma Kazusa phải chuyên cần luyện tập đàn piano đâu. Bất quá cuối cùng bởi vì theo nhau mà đến đủ loại phiền phức dẫn đến chuyện này nhiều lần bị kéo. Kéo dài, kéo tới hiện tại, nếu không phải Suzuha nói đến, hắn cơ hồ kém chút cho toàn bộ quên mất. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt rồi. Mặc dù so với Kazusa cầm kỹ kém rất xa. Bất quá đối với so tại bình thường người ta cũng là rất mạnh. Ở một bên Amon Suzuha không khỏi bất đắc dĩ giang tay ra nói: Tomoya Kaka, ngươi cần phải càng thêm khoa trương một điểm. Nói ví dụ nói cho ta cầm kỹ của ngươi so với Tuma tỷ còn mạnh hơn. Lúc này mới phù hợp ngươi người thiết. Lời này vừa vặn rơi xuống. Aki Tomoya yên nắm đấm thép cũng đã rơi xuống. Đau, một bên ôm đầu, Suzuha một bên nước mắt rưng rưng nói, biết đau là được rồi, lần sau tại dạng này trêu chọc ta, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị yêu phần món ăn. Aki Tomoya hừ hai tiếng đằng sau nói ra, yêu phần món ăn, Tomoya Kaka ngươi chẳng lẽ đối với ta, Amon Suzuha không khỏi lộ ra, hoảng sợ, thần sắc. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác nắm đấm của mình tại ngo ngoe muốn động. Cuối cùng tại Suzuha bán chạy manh thuật phía dưới, Aki Tomoya cuối cùng là tắt phải thật tốt dạy bảo một cái tâm tư của nàng. Theo sau, tại Suzuha dẫn dắt phía dưới, Aki Tomoya đi tới phòng đàn bên trong, mặc dù thời gian rất lâu không có tới. Nhưng là Aki Tomoya hoàn toàn không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cũng không phải nói nơi này bị sửa chữa qua, mà là bày ra tại phòng đánh đàn bên trong đàn piano thật sự là quá mức chói mắt. Từ vẻ ngoài đến xem, cầm thân phẳng phất là thủy tinh cùng kim cương làm thành. Tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống. Nguyên bản ống ánh sáng long lanh cầm thân còn chiết xạ ra tới một loại màu cầu vòng ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không có gì đặc biệt phòng đánh đàn tựa hồ cũng biến thành bồng tất sinh huy đi lên. Cái này thật là dùng để đàn tấu, mà không phải cái khác cái gì tác phẩm nghệ thuật sao? Aki Tomoya có chút mờ mịt đi tới đàn piano trước mặt. Theo sau một bên nhẹ nhàng tại trên phím đàn đập một bên nhìn xem Suzuha. Người cứ nói đi, Amon Suzuha trợn nhìn Aki Tomoya liếc mắt, luôn cảm giác cùng Kazusa tính cách rất không phù hợp a. Nàng làm sao có làm một cái như thế? Chói mắt cầm, tại Aki Tomoya trong ấn tượng, tính cách của nàng hẳn là vô cùng điệu thấp mới đúng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,